Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 499, lo lắng, tính toán. Góc truyện audio.com, ha ha, phù văn này tản mát ra màn hào quang, một khi khởi động tương đương với khởi động một cái tiểu thế giới độc lập cùng bên ngoài hoàn toàn ngăn cách. Chúng ta ở trong đó sẽ không chịu bất cứ ảnh hưởng nào. Chẳng qua, ngân dực vô cực hào này cũng chỉ có linh hồn lực của cao thủ thiên tiên cảnh mới có thể khống chế. Cho nên vô cực tinh chúng ta chính là cung chủ ba đại cung, ta cùng vài tên cao thủ thiên tiên cảnh khác thay phiên hướng Á Dĩnh Tinh chạy đi. Lần này vì liên quan sư đệ ta đặc biệt đổi với bọn họ. Đệ muốn biết cái gì cứ việc hỏi đi, đệ chỉ tùy tiện xem một chút, không có gì muốn hỏi. Ánh mắt Trần Hạo tùy ý nhìn phù văn phức tạp vô cùng của phòng khống chế, nói. Trên thực tế Trần Hạo quả thật không có gì muốn hỏi, tới nơi này. Cũng chỉ là lão thần muốn tới nhìn một chút mà bây giờ. Lão thần đối với cấu tạo, phù văn, công năng của ngân dực vô cực hào này quả thực là cười nhạt. Sau khi cùng Nguyên Như Thiên Tôn nói chuyện phiếm trong chốc lát, Trần Hạo liền về tới bên cạnh Hoa Tỷ Muội, ban đầu ôm ý tưởng tốt đẹp có phòng tu luyện độc lập, bây giờ nhìn chung quanh từng đôi ánh mắt thường thường phóng qua, Trần Hạo cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hai đóa hoa tươi nở rộ, dương mắt nhìn. Cảm giác mới mẻ qua đi, không có việc gì, mọi người bốc phét có, kéo gần có, đắm chìm đến trong lĩnh ngộ tuyệt học cũng có. Cảm ứng không được thiên địa pháp tắc cùng thiên địa năng lượng, tu luyện là không có khả năng. Nhiều nhất sử dụng linh dược linh tinh rèn luyện chân nguyên. 10 ngày thời gian ở trong mọi người dày vò chờ mong rốt cuộc qua đi. Thời điểm, Nguyên Như Thiên Tôn tuyên bố có thể tiến vào thế giới thứ hai, toàn bộ người tu luyện trong khoang thuyền đều hưng phấn thét chói tai ra tiếng. Đi, chúng ta đi vào, trực tiếp đến chỗ ở hội hợp đi. Trần Hạo nhanh chóng thúc giục linh cảnh đầu khôi, nói với Hoa Tỷ Muội. Vâng, Hoa Tỷ Muội lên tiếng, liền đội linh cảnh đầu khôi. Oành oành oành, trong phút chốc trong khoang thuyền ngân dực vô cực hào toàn bộ người tu luyện trước sau thúc giục tinh khí thần quanh thân tiến vào trong thế giới thứ hai. Giờ khắc này, mọi người đều cảm nhận được khí tức làm người ta kinh hãi của Trần Hạo, nhất là một số cao thủ địa tiên cảnh không tham gia xem thiên phạt của Trần Hạo cảm ứng được khí tức của Trần Hạo mới rõ ràng lời đồn không có chút khoa trương. Đích đích, thế giới thứ hai, trong thành Á Dĩnh từng đạo hào quang hiện lên, Trần. Hạo liền tùy cơ xuất hiện ở trong thành Á Dĩnh, nháy mắt vừa mới xuất hiện trong đầu liền truyền đến tiếng nhắc nhở tin tức liên miên không dứt. Trần Tuyết Thách Liên Vũ Tử, Hạ U U chỉ riêng không có Đạm Đài Liên. Hô, xem ra Tiểu Liên còn chưa trở về, chẳng lẽ thực có nguy hiểm hay sao? Trần Hạo sau khi đem tin tức của ba người xem xong, nhíu mày thầm nghĩ. Lần trước tiến vào thế giới thứ hai, Trần Tuyết đã đem tình huống chúng nữ đều nói với hắn. Trôi qua thêm mấy tháng thời gian, còn chưa có tin tức của Tiểu Liên. Hy vọng không có việc gì. Trần Hạo bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Trong chúng nữ, Đạm Đài Liên ở trong cảm nhận của Trần Hạo là rất bình thường, nhưng Đạm Đài Liên dù sao cũng là nữ nhân duy nhất hắn thật sự đạt được, tuy đó là ở dưới tình huống bất đắc dĩ. Hơn nữa, Đạm Đài Liên bây giờ điên cuồng liều. Mạng cũng là vì hắn. Chỉ là Trần Hạo hiện tại lo lắng nữa cũng vô dụng, ngoài tầm tay với của hắn. Tới Á Dĩnh Tinh cũng là chuyện của nửa năm về sau, hơn nữa còn cần dưới tình huống thuận lợi. Đích đích, ngay tại thời điểm Trần Hạo phóng ra cảm giác lực cường hãn muốn xem Hoa Tỷ Muội có xuất hiện ở khu vực gần hay không, trong đầu lại truyền đến tiếng nhắc nhở. Sư huynh, ngươi cũng vào rồi, đương nhiên, khống chế ngân dực hao phí không bao nhiêu tâm thần. Sư đệ, tình huống của đệ ta đã báo cáo qua sư phụ. Thời gian nửa năm này, sư phụ không muốn đệ lãng phí. Sư phụ có an bài. An bài thì không có, chẳng qua, sư huynh ta có thể cho đệ vài cái đề nghị. Sư phụ cho đệ thẻ tài phú, có 10.000 viên tiên nguyên tinh tồn trữ, đệ có thể đến cạnh thị trường sông pha một chút, hẳn là đủ đệ sử dụng một đoạn thời gian. Vâng, đệ đang có ý đi cạnh thị trường xem một chút. Cạnh thị trường là nơi người tu luyện luận bàn, cũng là nơi vô số thế lực đứng đầu chú ý, phàm là đệ tử ở trong cạnh thị trường biểu hiện xuất sắc đều có khả năng đạt được đại nhân vật yêu ái. Chẳng qua, đối với những cái này, Trần Hạo cũng không xem trọng thế nào, thật sự làm cho Trần Hạo coi trọng là cạnh thị trường có thể gặp được đủ loại đối thủ, không hề nghi ngờ là nơi tôi luyện tốt nhất. Vậy thì tốt, mặt khác sư đệ thế giới thứ hai này tuy không thật sự tử vong, nhưng ngươi tuyệt đối không thể không để ý sinh tử, một khi tạo thành loại thói quen này, ý nghĩa tôi luyện của thế giới thứ hai đối với ngươi sẽ giảm mạnh. Vâng, rõ ràng, còn có, sư phụ tuy chưa nói, nhưng để đi cạnh thị trường, tốt nhất là bản thân cố gắng lớn nhất xông ra danh tiếng. Tốc độ càng nhanh càng tốt, danh tiếng càng lớn càng tốt. Ở trong thế giới thứ hai không cần thua mình, nếu không, dù đệ thiên phú, muốn tiến vào trong mắt đại nhân vật thật sự vẫn là rất khó khăn. Ta tận lực đi, sư huynh, có chuyện huynh có thể hay không giúp một chút. Trần Hạo bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Chuyện gì, chỉ cần sư huynh có thể làm được cam đoan giúp đệ làm được. Tiểu Liên chính là Đạm Đài Liên nhận một cái nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, đã gần một năm thời gian không có bất cứ tin tức nào, ngay cả thế giới thứ hai cũng chưa từng vào. Ta lo lắng nàng xảy ra vấn đề gì. Khụ khụ, sư đệ cái này không ai có thể giúp, dù là nhiệm vụ người nắm giữ Á Dĩnh Tinh tuyên bố hay là nhiệm vụ Hạo Vũ Tinh hệ tuyên bố, người tu luyện một khi tiếp nhận, bất luận kẻ nào cũng không thể hỗ trợ. Trừ phi người tu luyện, cảnh giới ngang nhau cùng nhận nhiệm vụ này mới có hy vọng giúp đỡ. Như vậy, quên đi, sư đệ cũng không cần quá lo lắng, khu vực rất nhiều nhiệm vụ đều không cách nào kết nối thế giới thứ hai, cũng có rất nhiều nhiệm vụ đừng nói một năm, dù là 10 năm cũng khó hoàn thành. Ồ, được vậy như vậy đi, đa tạ sư huynh. Cắt đứt liên hệ với Nguyên Như Thiên Tôn, thân hình Trần Hạo nhoáng lên một cái nhanh như tia chớp đi hướng phía chỗ ở, cùng lúc đó phát ra vài tin tức trả lời chúng nữ. Tuy Trần Hạo rất muốn âm thầm hẹn gặp chúng nữ, nhưng nghĩ một chút vẫn là thôi, tựa như Trần Tuyết lần đó, còn thêm dày vò. Trong hiện thực chưa làm được thế giới thứ hai vẫn là an phận thủ thường tốt hơn. Miễn cho tàn phá mình, tai họa gây cho các nàng, dù các nàng đồng ý, Trần Hạo cũng không muốn ở trong loại cảnh tượng hư cấu này. Đạt được cái quý giá nhất của người ta, cách chương.